ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, chương 37, các ngươi khả năng không biết. Thế cục hiện tại vô cùng nguy cấp, màn sáng bên trong, Trần Khuynh Địch trong mắt trực chuyển. Có lẽ là bởi vì đứng trước nguy cơ duyên cớ, hắn phát hiện đầu óc của mình xoay chuyển trước đó chưa từng có nhanh. Hiện tại muốn trốn ra ngoài đã rất không có khả năng. Miễn tử kim bài hóa thành màn sáng mặc dù bảo vệ được Trần Khuynh Địch, nhưng là hạn chế Trần Khuynh Địch hành động. Hắn lực lượng đồng dạng không có cách nào xuyên thấu qua màn sáng phát tán ra. Phá toái hư không chạy trốn đều làm không được. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch tức khắc trong lòng cuồng mắng đại càn thánh thượng không đáng tin cậy. Tên kia hỗn đản, nhưng cũng không phải là không có tốt một chút. Mượn nhờ miễn tử kim bài, Trần Khuynh Địch thành công tranh thủ được đầy đủ thời gian. Hắn cũng không tin man thần cái này siêu saiya trạng thái còn có thể một mực tiếp tục giữ vững. Nếu thật là như thế, hắn đã sớm biến thân đánh chết mình. Trong này khẳng định không nhỏ hạn chế, hoặc là đại giới phi thường lớn. Nói tóm lại, chỉ cần mang xuống, thắng lợi cuối cùng sẽ còn là mình. Duy nhất để Trần Khuynh Địch trong lòng bồn chồn chính là cái này miễn tử kim bài rốt cuộc có thể chống bao lâu. Dù sao cũng là cùng cái kia tinh không diễn võ một cái đẳng cấp. Nói thế nào trèo chống cái một hai ngày tổng không có vấn đề chứ. Cũng đừng khiến ta thất vọng a. Hừ, màn sáng bên ngoài, thiếu niên man thần mặt ngoài sừng sững bất động, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu chửi mẹ. Cái này xác rùa đen thế nào còn không có tán đi. Thân làm từ thời đại viễn cổ sống sót lão ngoan đồng, thiếu niên man thần người một nhà biết chuyện nhà mình, hắn có thể thể hiện ra thực lực như thế cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cái này dính đến hắn có thể từ thời đại viễn cổ sống đến bây giờ lớn nhất ỷ trưởng, chính là một môn hắn tự nghĩ ra tuyệt thế thần công. Xuất phát từ xuyên việt giả ác thú vị, hắn đem môn thần công này mệnh danh là Trảm Tam Thi Minh Ngã Kinh. Tên như ý nghĩa, chính là Trảm Tam Thi Bí Pháp. Đương nhiên trên thực tế cùng kiếp trước đạo giáo ba thi cũng không có quan hệ gì. Chỉ là thiếu niên man thần mình tùy tiện gọi gọi mà thôi. Trên thực tế chính là một loại bí pháp, có thể đem khí huyết, cương khí, nguyên thần, võ giả ba đại lực lượng chi nguyên hóa thành phân thân. Thiện thi chính là khí huyết phân thân, ác thi chính là cương khí phân thân, tự ngã thi chính là nguyên thần phân thân. Phân thân bình thường tự mình tu luyện, có thể đem tu luyện hiệu suất cùng thành quả tăng lên tới ban đầu gấp 3. Ba cái hợp nhất chính là bản ngã, phân thân dung hợp trong nháy mắt có thể bộc phát ra cực mạnh lực lượng. Thích hợp nhất phá cảnh, lúc trước thiếu niên man thần chính là hy vọng dựa vào môn thần công này đột phá nhân gian chí tôn. Mà hắn có thể sống đến bây giờ, phần lớn cũng là dựa vào cái này Trảm Tam Thi Bí Pháp. Thậm chí mắt hắn phía dưới có thể bộc phát ra hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất. Cơ hồ mệnh tinh phía dưới thực lực vô địch, chính là dựa vào thiện thi cùng ác thi dung hợp. Nhưng bởi vì thiếu khuyết tự ngã thi, loại dung hợp này duy trì không được bao lâu, liền sẽ dần dần sụp đổ. Đây cũng là thiếu niên man thần bây giờ thiếu hụt vị trí. Chính như Trần Khuynh Địch liệu nghĩ như vậy, thiếu niên man thần cũng kéo không nổi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thiếu niên thần liên tiếp xuất thủ, ác thi cùng thiện thi phân biệt tượng trưng khí huyết cùng cương khí. Được thiếu niên man thần thi triển đi ra, uy lực trời long đất lở, còn muốn viễn siêu trước đó. Nhưng một bên khác, miễn tử kim bài phòng ngự cũng đầy đủ ra sức, thế mà quả thực là đem tất cả công kích đều ngăn ở bên ngoài. Lúc sớm nhất Trần Khuynh Địch khả năng còn có chút tiểu hoảng, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Trần Khuynh Địch phát hiện, ngươi qua đây a, gia hỏa này giống như tới giết ta à? căn bản lấy chính mình không có cách nào, nhìn đem ngươi cho có thể. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi à? Man thần, ta còn chim đêm mơ sao? Man tộc chi vương, đây, ngươi thế nào không ra lớn đây? Ta xem ngươi cũng không bao lâu có thể sống rồi a hát. Còn tưởng rằng ngươi mạnh biết bao đây, làm ta sợ, ngây thơ. Thân ta là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo, liền bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân cũng muốn dọa ta. A, thiếu niên man thần, a còng thăng đô la phần trăm, Trần Khuynh Địch ban đầu còn khắc chế một chút. Nhưng thấy thiếu niên man thần xuất thủ càng ngày càng nóng nảy, nhưng lại sửng sốt không có cách nào làm bị thương mình. Miệng lập tức liền buông ra, mà hắn bên này càng trào phúng, thiếu niên man thần lại càng khí xuất thủ lại càng nặng, nhưng chính là không đánh tan được tầng kia sắc rùa đen. Ngược lại để Trần Khuynh Địch càng hoan thoát tiếp tục trào phúng. Tuần hoàn ác tính, hỗn trướng, thằng nhãi danh khinh người quá đáng. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ngay tại thiếu niên man thần dự định tiếp tục tấn công mạnh thời điểm, phía sau lại là đột nhiên mát lạnh, nguyên bản nhấc lên một hơi lập tức xóa. Khá là kinh hãi quay người nhìn về phía hậu phương, kích toái mệnh tinh, ai tới? Thiếu niên man thần đầu óc vẫn là xoay chuyển rất nhanh. Hơn nữa đối phương khí tức giống như đã từng quen biết. Chỉ là chốc lát, hắn liền nhận ra thân phận của đối phương. Ngoặc kép, không nghĩ tới A Nhị Pháp đại nhân thế mà lại tự mình tới, có ý tứ. Hư không nứt ra, A Nhị Pháp phân ảnh được hắc khí bao phủ, thấy không rõ chân dung, chắp tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã ở giữa vậy mà lộ ra một cỗ uyên đình núi cao sừng sững tông sư khí độ. Hoàn toàn không có một cái nào thiên ngoại tà thần vốn có bộ dáng. Ngược lại giống như là một vị trí tuệ vững vàng bão học chi sĩ. Đương nhiên, trên thực tế bộ này tư thế A Nhĩ Pháp đã luyện tập qua rất lâu. Dù sao một cái hợp cách phía sau màn đại ma vương yêu cầu không chỉ là thực lực cường đại. Trọng yếu hơn chính là loại kia thái sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc tao nhã khí độ. Ngô Ân, hoàn mỹ, ở trong lòng yên lặng cho mình một cái khen về sau. A Nhĩ Pháp đem lực chú ý đặt ở thiếu niên man thần trên thân. Trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, tình trạng của ngươi rất có ý tứ, nhưng ngày giờ không nhiều. Bất quá nếu là ngươi muốn sống tiếp, ta có thể ban cho ngươi tà thần chi chủng. Tà thần chi chủng, chỉ có đoạt xá tà thần mới có thể ngưng tụ ra trí bảo. Có thể đem cái khác sinh mệnh chuyển hóa làm tà thần. Nhưng là sẽ tổn hại tà thần bản thể tu vi. A Nhĩ Pháp ở Trung Nguyên nhiều năm như vậy, cũng chỉ có tầm long sĩ để cho hắn coi trọng mấy phần. Ban cho tà thần chi chủng, mà thiếu niên man thần thì là cái thứ hai. Nhưng thiếu niên man thần lại là lắc đầu. Không cần, so với tại hạ, A Nhĩ Pháp đại nhân đối vị này hẳn là còn có hứng thú à. Này cũng không sai, theo man thần ánh mát, A Nhĩ Pháp cũng nhìn về phía màn sáng bên trong, sắc mặt tái xanh Trần Khuynh Địch, đoạt xá tà thần, A Nhĩ Pháp vẽ trao mày, xuyên thấu qua miễn tử kim bài hình thành màn sáng, hắn không cách nào chuẩn xác cảm giác được Trần Khuynh Địch khí tức, chỉ có thể phát hiện một tia hơi yếu tà khí, thực cũng giống như mình, đã như vậy, kẻ này nhất định không thể lưu. Liếc nhìn bốn phía, A Nhĩ Pháp đột nhiên cười một tiếng, sau đó đối nhìn xem Trần Khuynh Địch nói ra, đem nhà ngươi đại nhân kêu đi ra a, chỉ là một cái hỏa luyện kim đan bản tọa còn không nhìn ở. Trong mắt, sau lưng ngươi chỗ dựa là ai? A Nhĩ Pháp không có tận lực che giấu thanh âm của mình. Trong giọng nói tràn đầy tự tin, cho dù là miễn tử kim bài hình thành màn sáng, trong mắt hắn cũng chỉ đến như thế. Các ngươi khả năng không biết dùng kích toái mệnh tinh đối phó hỏa luyện kim đan đến tột cùng là khái niệm gì, nhưng chúng ta bình thường chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung loại tình huống này. treo lên đánh. Ta thường xuyên nói một câu, năm đó, Đại Càn Thánh Thượng có thể lấy một địch năm đánh bại rất nhiều chí cường giả. Ngày hôm nay, ta A Nhĩ Pháp đối phó chỉ là một cái Trần Khuynh địch. Không là vấn đề. Cái gì? Ngươi nói đối phương phía sau khả năng còn có viện quân. Thậm chí có thể sẽ có mấy cái chí cường giả. À, mấy cái chí cường giả. Ngươi cho rằng kích toái mệnh tinh chí cường giả đều là rau cải trắng sao? Ngươi hôm nay nếu có thể lấy ra mấy cái chí cường giả đem ta A Nhĩ Pháp đánh. Ta, làm, trận, liền đem một bên thiếu niên này man thần ăn hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.